bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 40, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là chồng cậu ấy, không phải bố cậu ấy. Ngày thứ hai sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Dư Niệm nhập học trở lại. Ngày đến trường, chủ nhiệm khoa dẫn cậu và Tổ Vân Trác đến phòng triển lãm của học viện múa. Trên hành lang dài treo ảnh chụp chung của các thí sinh đoạt giải quán quân cuộc thi múa đôi qua các năm kể từ khi thành lập trường. Dư Niệm chậm rãi đi vào, theo thứ tự năm từ xa đến gần. Khi mới nhập học cậu cũng từng tham quan nơi này, nhưng lần này đến cậu mang một tâm trạng khác. Khi năm càng đến gần, cảm giác sao động trong lồng ngực càng mãnh liệt hơn, cho đến khi đứng trước bức ảnh của mẹ, nước mắt chua xót làm cay khóe mắt, nỗi nhớ nhung không kìm được trào ra, nhưng bên cạnh còn có chủ nhiệm khoa và Vân Trác. Dư Niệm cố gắng hít mũi, giả vờ không để ý, sợ bị phát hiện ra sự yếu đuối của mình. Mẹ trong ảnh trẻ trung xinh đẹp, mỉm cười với cậu qua khung ảnh. Họ ở gần nhau như vậy mà ngay cả một cái ôm cũng là điều xa xỉ. Dư Niệm, em tự tay treo lên nhé. Chủ nhiệm khoa đưa cho cậu một bức ảnh đơn của cậu. Bên cạnh khung ảnh của mẹ đã chuẩn bị sẵn đinh thép. Dư Niệm ngạc nhiên, em có thể treo ở đây sao? Theo thông lệ, ảnh các thí sinh đoạt giải quán quân sẽ được sắp xếp theo năm và lẽ ra phải treo ảnh đôi của cậu và Tổ Vân Trác. Chủ nhiệm khoa cười nói, bác sĩ Lương đã liên hệ với nhà trường cũng xem xét tình huống đặc biệt của em, nên quyết định treo ảnh đơn của em ở đây, cùng đứng cạnh người mẹ đã qua đời, cũng là một sự tiếp nối, nhưng ảnh chụp chung của em và Tổ Vân Trác vẫn phải theo quy định, treo ở vị trí phía sau, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, Dư Niệm không kìm được mà lau đi. Cảm ơn chủ nhiệm à, mau treo lên đi, mẹ em vẫn còn đang đợi em đó. Vị trí khung ảnh đã được đo trước, Dư Niệm trong ảnh và mẹ dán sát vào nhau, giống như chưa từng chia lìa. Dư Niệm nhẹ nhàng vuốt ve e tà váy của mẹ, lại sờ vào đầu ngón tay của mẹ. Mẹ ơi, con sẽ mang theo ước nguyện của mẹ cố gắng hơn nữa. Treo ảnh xong, chủ nhiệm khoa đưa cho cậu một bức ảnh khác, khung ảnh bằng kim loại màu đồng cổ, vai kề vai là mẹ 18 tuổi và cậu 18 tuổi. Họ mặc trang phục biểu diễn cùng tông màu, trên mặt mang nụ cười giống nhau y hệt. Trong album ảnh gối đầu của Dư Niệm có hàng trăm bức ảnh chụp chung với mẹ. Mẹ ở trong đó tuy không già đi, nhưng bản thân cậu cũng không bao giờ lớn lên, mà bức ảnh trước mắt, mẹ trẻ trung xinh đẹp, bản thân cậu cuối cùng cũng đã trưởng thành, không cần phải được mẹ ôm nữa, có thể cùng mẹ vai kề vai, đứng trên cùng một sân khấu, sự mềm mại trong lòng bị hé mở. Dư Niệm ôm bức ảnh chụp chung, cúi người cảm ơn chủ nhiệm khoa, cảm ơn thầy, cảm ơn nhà trường, đứa trẻ ngoan, hãy tiếp tục cố gắng trên con đường nhảy múa nhé. Em sẽ ưu tú như mẹ của mình. Hôm đó sau khi tan học, Lương Tụng Thịnh hiếm khi về sớm. Sau bữa tối, Dư Niệm đi ngang qua phòng ngủ của Lương Tụng Thịnh thấy anh đang thu dọn hành lý. Dư Niệm lén la lén lút đến cửa, ló nửa đầu ra. Lương tiên sinh, anh đi công tác à? Ừ, sáng mai đi. Dư Niệm, đi đâu vậy à? Đi bao lâu à? Lương Tụng Thịnh đóng vali lại. Singapore, khoảng một tuần, tim Dư Niệm chiếu xuống. Không thể không đi sao? Lương Tụng Thịnh đoán được suy nghĩ của cậu. Lần này đi là để giao lưu học tập ở thủ đô Singapore. Rất an toàn, Dư Niệm ỉu xìu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ cần ra ngoài là không an toàn. Yên tâm đi, anh không sao đâu. Lương Tụng Thịnh đi đến, xoa xoa đầu cậu, ngược lại là em. Khi anh không có ở nhà phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Em trưởng thành rồi, không phải trẻ con. Dư Niệm gạt tay anh ra, hùng hổ nói, có thể tự chăm sóc mình rất tốt. Nói xong, Dư Niệm tức giận rời đi, về phòng ngủ tự mình cuộn tròn trong chăn, lại xoa đầu tôi, tôi cho anh xoa à, không được xoa như vậy, giống như xoa đầu Lương Tử Thần vậy, Lương Tử Thần là trẻ con, tôi không phải. Khi Lương Tụng Thịnh ở nhà, Dư Niệm cả ngày lén lút, làm chuyện xấu, đợi đến khi người thật sự đi rồi, cậu lại cảm thấy buồn chán, cả ngày không có việc gì làm. Cuối tuần, Dư Niệm mang toàn bộ truyện tranh ở nhà ông nội đến. Cày hai đêm liên tục, vẫn thấy trông rỗng nhàm chán, cậu lại lôi hết tất cả đồ cosplay ra, từng bộ mặc thử. Vừa mới mặc được vài bộ thì đã thấy mệt. Cậu trải quần áo đầy giường. Livestream cũng không muốn làm. Làm gì cũng không có hứng thú. Cậu nằm sấp trên giường. Lăn qua lăn lại mấy vòng. Nghỉ lễ thật chán. Làm gì mới được đây? Thật đúng lúc. Điện thoại vang lên. Là Dương Chi Kỳ. Dư Niệm phấn chấn lên. Chị Chi Chi. Có chuyện gì vui hả? Gọi em với. Hai chị em mình đúng là tâm linh tương thông mà. Mau đến đây, chúng ta đang quay phim nè. Dương Chi Kỳ hứng khởi nói. Conan, đang thiếu người gấp, mau đến giúp chị với. Dư Niệm nhảy xuống khỏi giường. Cho em địa chỉ, em đến ngay, chị gửi cho em liền đây. À đúng rồi, chúng ta hóa trang thành gì vậy? Nếu Conan có người đóng rồi. Em có thể đặt trước một vài kit hoặc Heiji phiên bản thiếu niên không? Dư Niệm xỏ giày vào rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không có cũng không sao. Vài khác cũng được hết á. Không đặt trước được. Hôm nay là thời gian của chị em. Dư Niệm dừng chân. Ý gì? Hôm nay toàn đóng vai nhân vật nữ thôi. Dư Niệm vô cùng thất vọng. Xoay người trở về. Vậy chị gọi em làm gì? Bạn thân ghép cặp với chị tạm thời có việc bận không đến được. Mà nhiếp ảnh, đạo cụ, hậu cần và chuyên gia trang điểm đều đến rồi. Em giúp chị một lần có được không? Dư Niệm, đóng vai gì? Chị Sonoko, em Ran, mẹ Shinichi, Hibera Ai, và Ayumi. Từ trong điện thoại có thể nghe thấy sự phấn khích của Dương Chi Kỳ. Chị đã chuẩn bị rất nhiều đồ đôi. Không chỉ có rất nhiều đồ dây cây, đồ mẫu giáo. Còn có đồ nữ tính trưởng thành tri thức của các bà mẹ. Cuối cùng là váy cưới đôi của Ran và Sonoko. Đẹp đến chết mất. Dư Niệm. Thấy cậu không lên tiếng. Dương Chi Kỳ vội nói. Em trai tốt ơi. Cùng lắm cho em đóng hai ba ra. Chị đóng Ayumi. Dư Niệm. Không phải vì lý do đó. Niệm niệm tốt của chị ơi, mấy bộ đồ đó chị đã làm nửa năm rồi đó. Em mà không đến, tâm huyết của chị coi như đổ sông đổ bể hết. Chủ yếu là dáng người của bạn thân chị tuyệt vời quá. Đồ mỏng như vậy chỉ có em mặc vừa thôi. Dương Chi Kỳ sụt sịt. Niệm niệm tốt ơi, chị đối xử với em không tệ mà. Dư Niệm có lý do để nghi ngờ. Căn bản không có người bạn thân nào bận đột xuất. Đều là âm mưu của Chi Chi tỷ. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà, đóng vai chị gái thì thật là xấu hổ. Dương Chi Kỳ nói với giọng điệu ai oán. Niệm niệm tốt ơi, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Em nỡ lòng nào bỏ chị ở đây không? Khổ nhục kế trăm lần thử đều đúng. Huống chi Dư Niệm quả thật đang rất chán. Được rồi, gửi định vị cho em. Em đến ngay. Em trai tốt của chị, yêu em, địa điểm chụp ảnh là ở biệt thự Tây Sơn nhà Dương Chi Kỳ. Phong cách trang trí Nhật Bản, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp, rất phù hợp với chủ đề. Khi Dư Niệm đến, trong phòng khách đã có 7-8 người đang ngồi, thấy cậu ai nấy cũng trợn mắt. Dư Niệm trước khi học cấp 3 vẫn luôn chơi cosplay với Dương Chi Kỳ. Sau này vì việc học bận rộn. Thêm vào đó ngày thường tập múa rất vất vả, nên 2 năm nay cậu ở trong trạng thái nửa giải nghệ. Bạn bè trong giới cosplay địa phương đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Rất nhiều người cậu không quen biết, Dương Chi Kỳ khoác vai Dư Niệm, giới thiệu với mọi người chút. Đây là em trai chị, mọi người cứ gọi cậu ấy là Niệm Niệm là được. Mọi người rất nhiệt tình, Niệm Niệm. Chào cậu nha, Niệm Niệm đáng yêu quá. Có định đóng vai chính thái không? Niệm Niệm gần đây có lịch gì không? Xin được hẹn chụp. Niệm Niệm số QQ bao nhiêu? Xin được kết bạn. Dương Chi Kỳ kéo Dư Niệm ra sau lưng. Ê, mọi người bớt si mê lại đi. Chị nói trước nha, em trai chị có người nhà rồi. Hẹn bình thường thì được, làm bạn cũng được, còn những thứ khác thì đừng mơ. Mặt Dư Niệm ửng hồng. Chi Chi tỷ, đừng nói bậy. Được rồi, không đùa nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Họ chụp Haibara Ai và Ayumi trước. Hai người mặc đồng phục học sinh tiểu học trong sáng, cơ bản không cần trang điểm. Dư Niệm đội tóc giả, mặc váy đỏ, vốn dĩ cậu đã môi hồng răng trắng, tướng mạo lại còn rất trẻ con, vừa mặc đồ vào rất nhanh đã có cảm giác nhân vật. Hai người đều là người đã chơi cosplay nhiều năm, cho dù là tạo hình hay là cảm giác trước ống kính đều rất tốt. Mấy bộ đồ trẻ con rất nhanh đã được chụp xong. Tiếp theo là Ran và Sonoko. Dư Niệm nhận bộ đồng phục dây cây của Mori Ran, đang chuẩn bị đi vào phòng thay đồ. Dương Chi Kỳ ngăn cậu lại, đồng thời nhét cho cậu một thứ. Biết mặc không? Dư Niệm mở túi ra, mặt lập tức đỏ lên. Em không cần. Dương Chi Kỳ, yên tâm đi, đồ mới đó. Dư Niệm đẩy trở lại. Vậy em cũng không cần. Dương Chi Kỳ nhìn bộ ngực bằng phẳng của cậu. Em không dùng cái này, sao có thể nâng lên được? Loan dáng người rất đẹp đó. Dương Chi Kỳ lại nhét vào tay cậu, đồng thời đóng cửa lại. Đi đi, cài vào là được. Nếu phía sau không cài được thì cứ cài ở phía trước rồi xoay ra sau. Nhanh lên nha, mọi người đều đang đợi em đó. Dư Niệm ban đầu khi thử sức với cosplay là vì muốn tạm thời quên đi bản thân, giảm bớt sự tiêu hao nội tâm, có được sự tự tin và vui vẻ. Cho dù hiện tại cậu không còn tự ti tự trách nữa, chỉ cần mặc quần áo vào, cậu vẫn sẽ toàn tâm toàn ý nhập vai. Hai người phối hợp ăn ý, việc chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi. Chụp xong bé gái, thiếu nữ, cuối cùng là tổ hợp. Mẹ, những người phụ nữ trưởng thành không dễ điều khiển. Trước khi chụp, nhiếp ảnh và hậu cần đều không ôm hy vọng. Kết quả làm bọn họ kinh ngạc đến rụng cả cằm. Người đóng vai trời sinh không thèm đóng vai, họ chính là nhân vật thật. Dư Niệm buổi sáng qua đó chụp đến tận buổi tối mới kết thúc. Tuy rất mệt nhưng được quen rất nhiều bạn mới, lại còn rất vui vẻ. Dư Niệm đã lâu không có cảm giác thỏa mãn như vậy. Về đến nhà, sau khi tắm xong, Dư Niệm thấy trong nhóm đang dung, chuyên gia chỉnh sửa ảnh rất giỏi, vừa nhận được ảnh gốc đã bắt đầu tăng tốc chỉnh ảnh. Theo lời của người chỉnh ảnh, vì câu giờ tốt, nhiếp ảnh cũng tốt, nên anh ta cơ bản không cần ra tay, chỉ cần điều chỉnh màu sắc đơn giản là có ảnh đẹp. Dư Niệm lướt ảnh, phóng to tấm ảnh Kudo Miko mặc váy bộ gợi cảm, tim cậu đập thình thịch. Đây thật sự là mình sao? Đến bản thân cậu cũng không nhận ra. Dư Niệm nằm sấp trên giường, từng tấm lưu ảnh lại. Nếu không xét đến những thứ khác, ảnh đúng là rất đẹp. Nhiếp ảnh chụp rất có nghề. Chị Chi Chi làm quần áo rất giỏi. Mọi người đều quá tuyệt vời. Các bác sĩ được mời tham dự hội thảo trao đổi học thuật đều là những người đứng đầu các khoa. Ngoài Lương Tụng Thịnh ra, Trung Nghiêm và Từ Bách Trương cũng có mặt trong danh sách. Hội thảo được sắp xếp khá thoải mái. Buổi sáng học tập trao đổi, buổi chiều tự do hoạt động, có thể đi dạo xung quanh. Tối hôm đó, bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm, theo đề nghị của Trung Nghiêm đã đến một quán bar gần đó. Ba người đàn ông ngồi quanh một góc tối, Trung Nghiêm đưa rượu đến trước mặt hai người, mãi mới có dịp tụ tập một lần. Hai người một người không uống trà, một người không được uống thuốc, đều phải uống rượu với tôi. Bọn họ đến một quán bar nhẹ, không có nhiều người, rất yên tĩnh. Trên sân khấu tròn, ca sĩ đang gảy đàn hát một bài hát tiếng Anh trữ tình. Tuy ba người có giao tình nhiều năm, có thể nói chuyện không kiêng nể gì, nhưng chỉ có Trung Nghiêm là người hoạt ngôn. Nếu cậu ta không chủ động thì hai người còn lại có thể không nói gì cả đêm. Rượu đã quá ba lượt, người không quen uống thì có chút say. Ánh mắt Trung Nghiêm rơi vào dòng trạng thái vừa đăng của thực tập sinh. Cậu ta nói bóng gió, "Lão Lương, thì ra cuộc sống sau khi tan làm của cậu vui vẻ như vậy hả?" Lương Tụng Thịnh, "Ý gì? Tôi gửi cho cậu rồi đó. Tự xem đi." Lòng bàn tay Lương Tụng Thịnh siết lại, bị những bức ảnh nữ trang với nhiều phong cách khác nhau thu hút tầm mắt. "Tôi nói sao cậu lại càng ngày càng trẻ ra? Thì ra là có thuốc tiên hồi xuân đấy à?" Trung Nghiêm chống cằm. "Mỗi ngày vui vẻ như vậy, ai còn nỡ già đi chứ?" Lương Tụng Thịnh mặt mày âm trầm. "Ở đâu ra vậy? Còn ở đâu nữa? Trên vòng bạn bè của fan cậu ấy chứ sao? Nghe nói là vừa mới chụp sáng nay đó. Còn nóng hổi luôn. Bây giờ tôi càng tò mò về cosplay rồi đó." Trung Nghiêm lướt ảnh tới lui. "Nhưng mà, người nào là cậu ấy vậy?" Lương Tụng Thịnh không để ý. Sự chú ý của anh vẫn còn ở trên ảnh. Từ Bách Trương chỉ liếc qua một cái. Bên trái, Trung Nghiêm phóng to ảnh lên. "Cậu chắc chứ?" Từ Bách Trương nhấp ly rượu. "Chắc." Mắt Trung Nghiêm sắp mù rồi. Bọn họ chơi cosplay chẳng khác gì phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Đến một ngày cái thứ này mà phát triển mạnh thì ngành phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dư niệm trong ảnh khác hẳn với ngày thường. Khi cosplay con gái thì cậu hoạt bát đáng yêu. Khi cosplay phụ nữ thì cậu lại tri thức dịu dàng. Không hề giả tạo, lại càng không gượng gạo. Nhưng Lương Tụng Thịnh quan tâm hơn đến cánh tay để trần của cậu. "Còn có vòng eo nhỏ xíu. Họ đóng vai gì vậy?" "Trung Nghiêm, cậu không biết sao?" Lương Tụng Thịnh, "Tôi không hiểu văn hóa 2D. Cho dù không hiểu thì cái này cũng phải biết chứ." Trung Nghiêm nghĩ ngợi, "Cũng đúng, đồ cổ hủ như cậu thì làm sao mà hiểu được?" Lương Tụng Thịnh, "Không hiểu thì kỳ lạ lắm sao?" Trung Nghiêm vô cùng ghét bỏ. "Đây là một trong những bộ anime hot nhất thời đại của chúng ta đó. Mỗi chiều 5 giờ, đài vệ tinh tổng hợp đều chiếu mà." Lương Tụng Thịnh quay sang hỏi Từ Bách Trương. "Cậu có biết không, thám tử lừng danh Conan, anime thuộc thể loại phá án?" Trung Nghiêm cười, "Sao nào, tôi không nói sai chứ?" Lương Tụng Thịnh day day sống mũi. "Tôi về sẽ tìm hiểu thử." "Trung Nghiêm, Lão Lương à, đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu nha. Cái này không phải là chuyện tìm hiểu chút ít là được đâu." Ánh mắt Lương Tụng Thịnh chuyển sang chỗ Trung Nghiêm. "Chờ cậu ta nói, đã đưa người về nhà rồi. Tiệc đính hôn cũng tổ chức rồi. Không lẽ cậu còn định cứ như vậy với cậu ấy hả?" Trung Nghiêm lắc điện thoại. "Trong nhà có một bảo bối như vậy, mà cậu lại không được hưởng chút đãi ngộ đặc biệt nào. Còn không bằng một fan bình thường. Cậu không bực bội không khó chịu sao?" Lương Tụng Thịnh, "Em ấy không nói, tôi đâu thể ép buộc. Theo tôi đoán thì cậu ấy không chịu nói, phần lớn là sợ cậu không thích." Trung Nghiêm hỏi anh, "Vậy rốt cuộc cậu thật sự không thích sao?" Lương Tụng Thịnh mở màn hình, nhìn người mà anh gần như không nhận ra trong ảnh. Nếu nghĩ đến ánh mắt thèm muốn của người khác thì anh quả thật không thích, nhưng dư niệm yêu thích như vậy, sao anh có thể nỡ không thích được? Huống chi, đứng trên góc độ khách quan mà nói đúng là rất đẹp. Trung Nghiêm cụng ly với anh, thành thật khuyên cậu, tốt nhất là nên tìm hiểu thêm những thứ cậu ấy thích. Bất kể là cosplay, truyện tranh hay là vũ đạo otaku, ít nhất đến một ngày, cậu ấy nghĩ thông suốt, sẵn sàng thẳng thắn. Cậu cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết, khiến đôi bên rơi vào tình cảnh lúng túng hơn. Đừng quên, cậu là chồng cậu ấy, không phải bố cậu ấy. Lương Tụng Thịnh tắt điện thoại, uống cạn rượu trong ly, ra khỏi quán bar. Thời gian vẫn còn sớm, ba người đi dọc con phố dân gian vào bên trong. Nửa tiếng trước vừa có mưa, ban đêm hiếm khi được mát mẻ như vậy. Dọc đường thì phồn hoa náo nhiệt. Trung Nghiêm dừng lại trước cửa một cửa hàng quà tặng. Trẻ con thì phải dỗ dành thôi. Mua ít quà mang về đi. Lương Tụng Thịnh nhớ lại lời của Dư Niệm. Em ấy trưởng thành rồi. Không phải trẻ con. Cũng đừng gọi em ấy là trẻ con. Trung Nghiêm, người này sao còn cố chấp vậy? Có cần thiết như vậy không? Mặc kệ là người lớn hay trẻ con, mua quà thì cũng có sao đâu. Lương Tụng Thịnh không có thói quen tặng quà. Trên kệ thì đủ loại, càng khó đưa ra quyết định hơn. Trung Nghiêm cầm một hộp đồ chơi lắp ráp Lego lên. Hay là cái này đi, tôi thấy mấy thanh niên trẻ tuổi giờ thích chơi cái này lắm. Nhắc lại lần nữa, em ấy không phải là trẻ con. Không chơi cái này. Nói xong, Lương Tụng Thịnh lấy một hộp quần L, ót từ khu vực khác. Đi về phía quầy thu ngân, đồng thời nói bằng tiếng Anh. Tính tiền, Lương Tụng Thịnh đã ra khỏi cửa. Từ Bách Trương và Trung Nghiêm nhìn nhau, rồi nhìn vào kiểu dáng quần L, ót mà anh chọn, mẫu phiên bản hợp tác của gấu bông Disney, gấu Duffy, gấu Lotso, gấu Pooh. Trung Nghiêm tự giễu. Tôi còn dám dạy người ta nữa chứ. Cậu ấy còn hiểu hơn tôi nữa. Chỉ uống có 2 ly thôi mà. Làm gì mà ra vẻ thế. Gọi thế thôi. Có cần thiết không? Trung Nghiêm nhìn hộp đồ chơi Lego lớn trong tay. Ai nói trẻ con mới chơi cái này. Ra khỏi cửa hàng quà tặng. 3 người mỗi người đều xách một hộp quà. Đi theo con phố dài vào bên trong. Tại một cửa hàng ngọc thạch. Lương Tụng Thịnh dừng chân, 2 người kia cũng đi theo vào. Trong cửa hàng treo đủ loại trang sức, có ngọc, có pha lê, có cả mã não, tất cả đều được làm thủ công. Diện tích cửa hàng không lớn, ông chủ mặc áo đối khâm màu xanh lam, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông có vẻ đã hơn 80 tuổi. Ông chủ cúi đầu vuốt sợi dây thừng đỏ, trực tiếp nói tiếng Trung. Ba ông chủ cứ tự nhiên xem, nếu có gì cần tôi sẽ giới thiệu. Lương Tụng Thịnh cầm viên ngọc bích trên tường, kích thước rất nhỏ, đều là đồ vụn nhưng màu sắc đẹp. Hình dạng được mài giũa cũng rất có kỹ thuật. Ông chủ này rất sành hàng, nhưng viên đó không hợp với anh. Vừa nói, ông lão vừa đưa sợi dây đỏ vừa mới buộc xong, một viên pha lê treo lủng lẳng. Cái này hợp với anh. Lắc chân, tặng cho người yêu của anh. Vừa dứt lời, cả 3 người đều có chút kinh ngạc. Trung Nghiêm không nhịn được hỏi, sao ông biết được? Ông lão cười cười, thiên cơ bất khả lộ. Lương Tụng Thịnh nhận lấy chiếc lắc chân. Mặt dây là pha lê, không phải là đồ có giá trị, nhưng được làm rất tinh xảo, hình dáng rất đáng yêu. Lương Tụng Thịnh nhân tiện hỏi, bao nhiêu tiền? Ông lão dùng ngón tay chỉ ra một con số. Trung Nghiêm, 30 hay 300? Ông lão, 3 vạn nhân dân tệ. Mắt Trung Nghiêm trợn tròn. Ông lão này, không sợ cục quản lý thị trường tìm ông hả? Ông lão vuốt sợi dây thừng. Bạn bác sĩ à, đây không phải là Trung Quốc. Không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Hơn nữa tôi niêm yết giá rõ ràng. Các anh thấy hợp thì mua. Không hợp cũng không ép. Vừa nói, ông lão vừa bày ra bảng mã QR. Nếu mua thì cứ quét mã. WeChat hay Alipay đều được. Trung Nghiêm, ông lão này, một mặt nói không phải trong nước. Lại một mặt bắt dùng thanh toán điện tử. Mẹ nó chứ, ai mua thì đúng là đồ ngốc. Sau đó, cậu ta trơ mắt nhìn Lương Tụng Thịnh quét 3 vạn tệ. Nhét chiếc lắc chân vào túi áo. Trung Nghiêm còn chưa kịp nổi giận, thì ông lão đã tìm thấy khách hàng tiếp theo. Ông ta đưa cho Từ Bách Trương một mặt dây chuyền tròn dẹt treo trên dây đỏ. Cái này của anh 3 vạn 6. Từ Bách Trương cũng không hề phản ứng gì. Quyết đoán quét mã thanh toán. Nhận dây chuyền, Trung Nghiêm khó chịu. 2 người bị uống lộn thuốc à? Có tiền cũng không đến mức tiêu hoang như vậy chứ. Ai nấy đều học cao hiểu rộng, sao có thể bị cái ông già lừa đảo giang hồ kia lừa được chứ? 2 người trước sau rời đi, Trung Nghiêm nén giận, đi theo sau, vị bác sĩ này, không xem của anh sao? Ông lão nhấc lên một chiếc dây nịt màu đen, phía trên treo những hạt tròn nhỏ. Trung Nghiêm không hiểu về ngọc, cũng không biết thành phần là gì, nhưng nhỏ như vậy, nhìn qua đã biết là một cái hố. Ông lão nói, cái này của anh hơi khó. 6 vạn, Trung Nghiêm, tôi đờ cả nhà ông nội ông. Về đến khách sạn, Lương Tụng Thịnh lấy chiếc lắc chân pha lê nhỏ trong túi áo ra. So sánh sơ qua chiều dài, chân của Dư Niệm rất nhỏ, mắt cá chân thì vô cùng thon. Chiều dài giống như được đặt làm riêng cho cậu. Tính ra, từ khi xuống máy bay gọi điện thoại cho cậu ấy xong, mấy ngày nay hai người họ không hề liên lạc lại. Lương Tụng Thịnh lấy điện thoại ra. Niệm Niệm, ngủ chưa? Hội nghị trao đổi diễn ra đến ngày thứ tư. Buổi sáng, viện trưởng Tươi tỉnh đến phòng họp. Thưa các đồng nghiệp, có một tin tốt muốn thông báo với mọi người. Bệnh viện chúng ta gần đây sẽ điều đến một đồng nghiệp. Anh ấy vừa hay đang ở Singapore, nhân tiện gặp mặt và làm quen với mọi người. Vị bác sĩ này từng làm việc tại Bệnh viện Đức nhiều năm, là một chuyên gia trong lĩnh vực ngoại thần kinh. Từ Đức trở về, ngoại thần kinh, ánh mắt của Trung Nghiêm chuyển sang Lương Tụng Thịnh. Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy giọng nói của viện trưởng. Chúng ta hãy cùng chào đón người bạn mới. Bác sĩ Eisenbach, cùng với tiếng vỗ tay, một người đàn ông tóc dài, dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa. Eisenbach mỉm cười trong đáy mắt, chào hỏi mọi người một cách đơn giản. Anh ta đi về phía một vị trí nào đó, đứng bên trái Lương Tụng Thịnh. Eisenbach gật đầu ra hiệu, nói với vị bác sĩ trước mặt, xin chào. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Sau khi đổi chỗ xong, Eisenbach không vội ngồi xuống. Anh ta bước sang trái một bước, đứng trước mặt Lương Tụng Thịnh. Anh yêu, có nhớ em không? Eisenbach vuốt mái tóc đen nhánh, không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Anh yêu, những năm qua, ngày nào em cũng nhớ anh. Tác giả có điều muốn nói, nhân vật mới xuất hiện. Đảm bảo sẽ là một nhân vật khiến bạn bất ngờ. Cách chương.